Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3339, chương 3340, khởi nguyên cổ khí. Lôi đạo đỉnh phong, Thanh Lâm dùng cái này thủ đoạn, nhằm vào ba vị tổ thánh, có nghịch chuyển càn khôn xu thế, đây là cực kỳ lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Đừng nói là ba vị. Coi như là một cái tổ thánh, đổi lại những người khác, cũng là tuyệt không khả năng làm được một bước này. Thanh Lâm làm được, ngoại trừ kỳ thật thực lực nhân tố bên ngoài, hắn tâm trí cũng làm ra thập phần đại tác dụng. Thanh Lâm hoàn toàn là dựa vào lấy một cổ không chịu thua khí khái. Vừa rồi làm được đây hết thảy, bất quá lúc này, Thanh Lâm cũng không có buông lỏng. Cái này mấy ngàn năm qua. Hắn trải qua lớn nhỏ trận chiến vô số, đối với mọi chuyện cần thiết, đều thập phần có kinh nghiệm, hắn thập phần tinh tường, càng là đến cái lúc này, lại càng là không thể buông lỏng, bằng không mà nói, một cái không cẩn thận, thì có thể hội tất cả mất hết. Bởi vậy, hắn hoàn toàn là bảo trì lôi đạo bí thuật, một mực đang thi triển. Tiếp tục đối với ba vị tổ thánh cùng với ba tòa tử vong thiên ma điện tiến hành áp chế. Thẳng đến đưa bọn chúng cho trấn áp thậm chí là chém giết. Mới có thể đủ từ bỏ ý đồ. Ba vị tổ thánh đều đang cực lực trèo trống. Lôi đạo đại thuật khắc chế lực lượng của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Ba người bởi vậy. Đều phảng phất thấy được tử vong hàng lâm, nhưng là bọn hắn sẽ không buông tha cho, không riêng gì sinh tử vấn đề, còn có mặt khác rất nhiều nhân tố, quyết định bọn hắn, vô luận như thế nào cũng muốn chống đỡ dưới đến, nhân loại, mặc dù ra lại chúng, tại ta tử vong thực giới, cũng khó có thể lâu dài sinh tồn, chư vị tiếp tục trèo trống, tin tưởng không dùng được bao lâu. Hắn sẽ hao hết lực lượng, khi đó chính là chúng ta lật bàn thời điểm, người này đích thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là hắn chỉ là một cái tôn hoàng, chỉ cần hắn như trước chưa từng đạt tới rất cao cảnh giới. Hắn cũng đừng nghĩ đối với chúng ta thế nào, chuyện hôm nay, hắn không muốn nghĩ đến tướng chúng ta cho chém giết, tôn hoàng cuối cùng là tôn hoàng, không có khả năng giết được chúng ta. Ba là tổ thánh, cực lực trèo trống đồng thời, đã ở lẫn nhau giúp nhau động viên, cổ vũ, bọn hắn nói cái này ngay cả mình cũng không tin trên tay lực lượng. Lại một điểm không chịu yếu bớt, theo chiến cuộc tiến hành, bọn hắn cũng dần dần địa cùng hướng trên đỉnh đầu tử vong thiên ma điện hợp nhất, đem hết toàn lực ngăn cản Thanh Lâm công kích. Không muốn si tâm vọng tưởng rồi. Các ngươi không có cơ hội rồi. Hôm nay, ta Thanh Lâm muốn triệt để giải quyết cái này một mảnh đại giới. Lại để cho hắc ám vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện tại tánh mạng thế giới. Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo. Đối với ba người tiếp tục trèo trống. Lộ ra rất là không để tại mắt chung. Hôm nay, Thanh Lâm đã thay đổi chiến cuộc. Hắn có lòng tin. Khả dĩ một mực bảo trì đối với ba người áp chế trạng thái. Thẳng đến đưa bọn chúng cho chém giết. Mà Thanh Lâm cũng chỉ có thể làm như vậy. Mới có thể triệt để cải biến tình cảnh của mình. Thời gian lưu chuyển. Trong nháy mắt đã là một canh giờ đi qua. Kịch chiến song phương. Như trước ở vào trong lúc giằng co. Bất quá. Chính như ba vị tổ thánh sở liệu nghĩ như vậy. Thanh Lâm lực lượng. Cuối cùng là có hạn, suốt một canh giờ, hắn đều phải toàn lực ứng phó, vận chuyển lôi đạo đại thuật. Cái này một canh giờ xuống, Thanh Lâm lực lượng, cũng là có cực lớn tiêu hao. Một canh giờ xuống, Thanh Lâm rất cảm thấy mỏi mệt, quanh thân rừng rực lôi hải, đều nhanh muốn không cách nào trèo trống. Cũng may đáng được ăn mừng chính là, đối diện ba vị tổ thánh. Hắn lực lượng đã ở nghiêm trọng tiêu hao. Bọn hắn tuy nhiên có thể không ngừng từ nơi này phiến đại địa hấp thu lực lượng. lại khó có thể đền bù bọn hắn nghiêm trọng tiêu hao. Một canh giờ thời gian, nhìn như rất ngắn, kỳ thực vô cùng dài dằng dặc, lại để cho bọn hắn đều có chút ăn không tiêu. Ba vị tổ thánh, vì thế đều là trong nội tâm lo sợ bất an, không biết đến tột cùng là bọn hắn trước chống đỡ không nổi, hay là Thanh Lâm trước một bước sụp đổ. Đây là một hồi chẳng có rừng rằng co, là một hồi siêu phàm tuyệt luân rằng co. Tổ thánh trở xuống đích nhân vật, căn bản không cách nào tham dự đến như vậy trong lúc rằng co. Thì càng không chỉ nói đi tả hữu đây hết thảy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, người này tiềm lực vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Hắn đã trèo chống thời gian dài như vậy, lại không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nếu là hắn suy chưa từng sụp đổ, sợ là cuối cùng bị hao hết lực lượng. Ngược lại là chúng ta, cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tổ Thánh thiếu kiên nhẫn. Hắn ngữ khí kinh hoàng hướng hai người khác truyền âm, nói: chúng ta phải cải biến đây hết thảy, tuyệt đối không thể lấy ý khí nắm quyền. Nói cách khác, hậu quả là chúng ta chỗ khó có thể thừa nhận. Ngạo Thiên Tổ Thánh lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, Tê Thiên Tổ Thánh cùng Hồng Thiên Tổ Thánh cũng có đồng dạng lo lắng. Thế cục phát triển đến một bước này, ba vị Tổ Thánh cũng đã không cách nào đối mặt trước mắt đã phát sanh hết thảy. Bọn hắn bức thiết cần cải biến trận này chiến cuộc, bức thiết hy vọng có thể thay đổi càn khôn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi. Cái này một sát na cái kia, Hồng Thiên Tổ Thánh ngữ khí trầm trọng mở miệng. Hắn một câu nói xong, sau đó tựu là một tiếng thở dài, như là có cái này cái gì đau buồn âm thầm. Nghe được hắn mà nói, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh chợt chịu sắc mặt đại biến, dùng một loại rất là không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Hồng Thiên Tổ Thánh. Tiền bối, ý của ngươi là muốn liều coi trọng ta toàn bộ tử vong thực giới số mệnh đến tham gia xâm đánh với này một trận? Tê Thiên Tổ Thánh ngược lại rút một luồng lương khí, ngữ khí kinh hoàng mở miệng, hiển nhiên là lý giải Hồng Thiên Tổ Thánh ý trong lời nói. Cùng lúc đó, Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng là đã trầm mặc. Theo hắn, chỗ cái kia một tòa tử vong thiên ma điện bên trong truyền ra liên tiếp dồn dập tiếng thở dốc, lộ ra thập phần khẩn trương. Cái này tuyệt đối không thể, chúng ta nhất định còn có những thứ khác phương pháp. Chúng ta bây giờ tự tiến lên, toàn lực cho rằng dưới tình huống không có thể bắt không được hắn. Việc này liên lụy quá lớn nhân quả, một khi chúng ta không thể thành công, hậu quả tướng thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta cũng sẽ trở thành toàn bộ tử vong thực giới tội nhân. Đại nhân, người thật sự nghĩ thông suốt sao? Một khi chúng ta làm như vậy, tự thật sự không nữa đường rút lui rồi. Tử vong thực giới như thế nào cũng hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng tả hữu được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà kế tiếp, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh cũng đều là ngữ khí kinh hoàng mở miệng, không ngớt lời phản đối. Bọn hắn hiển nhiên đều ý thức được Hồng Thiên Tổ Thánh ý tứ, cũng không dám tùy tiện làm việc. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không có, nếu như chúng ta không làm như vậy, chúng ta tướng liền cơ hội cuối cùng cùng một chỗ đánh mất. Hồng Thiên Tổ Thánh ngữ khí hết sức kích động, dừng một chút nói tiếp: tử vong thực giới, tứ đại tổ thánh chấn nhiếp tứ phương, vài ngàn năm trước chiến tử một vị, vốn tưởng rằng cái kia luân hồi người khả dĩ trở thành thay thế vốn có vị trí, lại chưa từng muốn cả nhân loại này tiểu tử đã đến về sau, rõ ràng làm rối loạn chúng ta sở hữu tất cả bố cục. Hôm nay chúng ta chỉ có ba người, nếu như không sử dụng tử vong thực giới khởi nguyên cổ khí, thật không có những phương pháp khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Thiên Tổ Thánh ngữ khí kích động, hắn lúc nói chuyện cũng là cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Thế cục phát triển đến một bước này là hắn đồng dạng không muốn chứng kiến, nhưng là hắn đã không có biện pháp khác. Nếu như thế, như vậy chúng ta liền đánh cuộc một lần. Thành công rồi, gió êm sóng lặng, cược sai rồi, chúng ta cùng một chỗ thu thập tàn cuộc. Hồng Thiên Tổ Thánh lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh một hồi trầm mặc. Trầm mặc về sau, Lượng là Tôn Hoàng ngữ khí ngưng trọng mở miệng, đồng ý Hồng Thiên Tổ Thánh quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.